Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sao, để trong rừng có an toàn không? Bộ rễ của chúng tôi vẫn còn ở lại dãy Tiểu Hưng An, đó gần như là một nửa năng lượng của chúng tôi, có nó ở đó, trong vòng mấy năm vẫn giữ yên được khu rừng. Tùng Hà cười, tốt quá, vậy hai người về Bắc Kinh với chúng tôi đi, lần trước anh còn nói muốn đến Bắc Kinh thăm thú, lần này không phải thực hiện được rồi hay sao? Mục Phi cười, đúng vậy, đúng lúc, tôi cũng muốn góp sức cho loài người. Đặng Tiêu đi qua, vỗ mũi A bố à, trong mắt mày chỉ có ăn với ăn thôi. Trang Nhiêu cau mày, anh. Không biết xấu hổ nói trong mắt A bố chỉ có ăn với ăn. Đặng Tiêu hừ một tiếng, thì sao chứ? A bố ngẩng đầu, hớn hở dùng lưỡi liếm Đặng Tiêu. Nó vừa há miệng thì mùi cá theo gió bay đến, Đặng Tiêu vội nhảy phắt đi. Tùng Hạ đi qua ôm lấy chân A bố, cò cò dụi dụi vào bộ lông ấm áp dễ chịu của nó, cười ngây ngô, tốt quá, mọi người đều sống thật tốt. Đặng Tiêu cười to, đều sống thật tốt. Mục Phi mỉm cười nhảy xuống từ cành cây cao mấy chục mét, trực tiếp rơi xuống lưng A bố, dúi hết toàn bộ cơ thể vào bộ lông mềm mại, tôi nhớ nê nê nhà chúng tôi quá, chắc là bây giờ nó cũng được đưa đến Bắc Kinh rồi. Thông Ma cũng đáp xuống. Học dáng vẻ Mục Phi nằm trên người A bố không hề nhúc nhích, nghiêng đầu nhìn Mục Phi. Mục Phi cũng quay đầu nhìn nó, nở nụ cười dịu dàng trước sau như một. Mọi người vui vẻ trò chuyện, trên trời không biết có tuyết rơi từ lúc nào mà họ không hề hay biết. Một đêm giản dị yên tĩnh sau khi đại chiến qua đi đúng là khiến lòng người thư giãn biết bao. Thậm chí họ còn hy vọng thời gian vĩnh viễn ngưng lại vào khoảnh khắc này, vì trong họ ai cũng biết, sau khi quay về Bắc Kinh, họ sẽ bị bắt phải đối mặt với hiện thực rằng đến lúc đó, rốt cuộc thì họ có thể ngăn cản đại nạn tàn khốc này hay không? Sau khi kết quả được tuyên phán, rốt cuộc thì họ có còn cười được không, thật sự không thể đoán trước. Cho nên, mỗi người đều muốn thời gian thoải mái này kéo dài càng lâu càng tốt. Một tuần sau, tất cả những người bị thương đều đã được chữa trị, cũng đều đã thức tỉnh. Đoàn quân bắt đầu dẫn theo con người, vũ khí, đồ đạc, lần lượt trở về Bắc Kinh. Sau khi máy bay vận tải về đến Bắc Kinh, trên đường quay trở lại viện khoa học, họ nhận được sự chào đón của dân chúng người thường. Hiển nhiên chiến tích của họ thông qua hệ thống truyền thông duy nhất còn hoạt động mà truyền khắp toàn quốc, thậm chí là toàn thế giới. Tin tức họ đã chiến thắng quái vật đại dương đối với người thường suốt ngày lo lắng hải hùng mà nói thì là một sự cổ vũ rất lớn. Hơn nữa, tinh lực mà hơn một năm qua viện khoa học và quân đội tiêu tốn vào việc chuẩn bị cuộc chiến Hoa Nam, này rốt cuộc có thể dời về công cuộc tái kiến thiết xã hội loài người. Ai cũng chờ đợi công cuộc tái kiến thiết sẽ cải thiện tích cực cuộc sống của mình, cho nên thắng lợi Hoa Nam chính là mốc bắt đầu cuộc sống mới cho người thường. Thông Ma và Mục Phi được sắp xếp cùng tầng với Tùng Hạ. Lần này, Thông Ma không xuất hiện đơn lẻ mà cũng tạo cho Mục Phi thể xác con người, để Mục Phi có thể trực tiếp dùng mắt để nhìn, dùng tay để chạm. Cho nên khi hai con người giống nhau như đúc này bước vào viện khoa học đã tạo ra một sự rối loạn không nhỏ, nhất là khi mọi người trong viện khoa học biết họ chính là Thông Ma trong truyền thuyết thì càng tranh nhau đến xem. Tùng Chấn Trung đã sớm trở về Bắc Kinh trước tiên, lúc này tự mình ra đón, cũng để Tiểu Vương sắp xếp chỗ ở cho họ. Tiểu Vương không biết thân phận của họ, đi quanh cặp song sinh một vòng, hiển nhiên cũng bị rung động bởi mái tóc dài dần như chấm đất và bộ áo dài trắng không dính bụi phàm của họ. Có điều Tiểu Vương nhanh chóng bình tĩnh lại, dị nhân quái thai hơn họ gã đều đã gặp, bèn kính cẩn hỏi, hai vị tạm thời ở cùng một tầng với Tùng tiên sinh phải không, xin hỏi hai vị có yêu cầu đặc biệt gì không? Mục Phi cười, chúng tôi không có hành lý gì, quần áo thế này làm thêm cho chúng tôi vài bộ, mặt khác tôi sẽ viết một danh sách, đều là đồ chúng tôi thường dùng, phiền cậu đi mua về. Tiểu Vương có ấn tượng rất tốt với người đàn ông vừa hiền lành vừa tuấn tú này, vội đáp, không thành vấn đề. Thông Ma nói, ta không cần ăn uống với họ. Mục Phi nở nụ cười chiều chuộng rõ ràng, được. Tiểu Vương không khỏi liếc nhìn Thông Ma, nghĩ rằng đôi song sinh này tính cách khác nhau quá, một giống thiên sứ, một giống ôn thần. Tùng Hạ lo Tiểu Vương sẽ nói lung tung, vội nói, Tiểu Vương, cậu mau đi chuẩn bị đi, tôi dẫn họ về ký túc xá. Tiểu Vương đi rồi, Mục Phi dang rộng hai tay, tinh thần sảng khoái, à, tốt quá. Rốt cuộc cũng được ngủ trong nhà cửa của con người. Đặng Tiệp Vân vỗ xuống đầu con trai, chẳng có tiền đồ gì hết, muốn có bạn gái còn chờ người khác giới thiệu nữa hả, thấy cô nào thuận mắt thì chủ động làm quen không phải xong rồi hay sao?

tận tình nghỉ ngơi thả lỏng. Họ dẫn Mục Phi và Thông Ma đi thăm thú quanh Bắc Kinh, để họ hưởng thụ một vài thắng cảnh đáng để ngắm nhìn, một vài món ngon đáng để thưởng thức. Dẫn A Bố, Nê Nê và bạn bè của A Bố đi tắm rửa thẩm mỹ. Họ còn mời rất nhiều người cùng ra ngoại ô giả ngoại ăn uống, chúc mừng trận chiến Hoa Nam thắng lợi. Ngày nào cũng uống đến say mềm, ca hát cười đùa không kiêng nể ai, sống những ngày mơ mơ màng màng. Trong thời gian này, họ không có những bài huấn luyện thể năng cực nhọc, không có 18 tiếng tu luyện một ngày, không có nhiệm vụ tiếp theo treo trên cổ mình, không có những mảnh vỡ miếng ngọc lưu lạc xa tích chân trời khiến họ thấp tha thấp thỏm, không có nguy hiểm, không có lo âu, cái gì cũng không có. Họ tận tình ăn, uống, quý trọng mỗi phút mỗi giây bên cạnh bè bạn, cười đùa suông sẻ, hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất trong thời đại tận thế mà họ nên được nhận. Mỗi một khung cảnh trong mấy ngày này đều đáng để họ cất chứa trong tâm khảm. Cuối tháng, Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa miếng ngọc cuối cùng đến nơi. Đến tận lúc này, tất cả những miếng ngọc họ có thể dò ra trên thế giới đều đã về đến Bắc Kinh. Tùng Hạ và Thành Thiên Bích cũng bị bắt phải tỉnh lại, họ biết, giờ này đã đến. Mục Phi cười, Tùng Tùng, dù có đi đến đâu, quan trọng nhất vẫn là chúng ta bên nhau. Mục Phi đang chuẩn bị bữa tối quay đầu lại, chỉ thấy Thông Ma đứng ngoài cửa nhà trên cây, cầm trong tay một lá thư. Mục Phi hai mắt sáng lên, ồ, gì thế? Thư của ai thế? Biết rõ còn hỏi, 301, ngươi nói là ai? 301, Nguyên Văn, Minh Tri cố vấn. Mục Phi cười, cậu quen dùng thành ngữ rồi đấy, tốt lắm. Nhất định là thư của Tùng Hạ phải không? Cho tôi xem nào, anh rửa tay, nhận lấy thư, vui vẻ mở ra. Cuộc sống trong khu rừng thuộc dãy Tiểu Hưng An tuy yên tĩnh sung túc nhưng anh cũng thường xuyên cảm thấy hơi cô đơn. Thông tin đến từ Tùng Hạ luôn có thể mang đến cho cuộc sống của anh một chút sự tươi mới, cho nên mỗi lần Tùng Hạ gửi thư đều khiến anh rất vui, cũng chỉ có Tùng Hạ mới viết thư cho anh. Mục Phi mở thư ra, đọc kỹ câu chữ, vài dòng đầu thư đã khiến anh cảm thấy lá thư này không phải chuyện nhà mà là chuyện quan trọng. Quả nhiên càng đọc, trái tim anh lại càng chìm xuống. Thông Ma và anh tâm ý tương thông, nội dung trong bức thư lập tức hiện lên trong đầu nó. Không đợi Mục Phi mở miệng, nó đã kiên quyết. Không được, ta không đi. Mục Phi không lên tiếng, chỉ nghiêm túc đọc hết bức thư. Thông Ma nhìn Mục Phi, nét mặt cứng ngắc, trong lòng có một sự bất an. Cuối cùng, Mục Phi ngồi xuống sofa, thở dài thường thượt. Thông Ma cũng ngồi xuống ghế, nghiêng đầu nhìn gương mặt anh, chúng ta không đi phải không? Ngươi nói sẽ không rời khỏi đây, sẽ ở đây cả đời. Mục Phi nhìn sâu vào mắt nó, tôi cũng không muốn đi. Song sắc mặt Thông Ma lại không hề dịu đi, nó có thể cảm nhận được hoàn toàn tâm trạng của Mục Phi, có thể cảm thấy sự do dự và mâu thuẫn trong anh. Mục Phi lẩm bẩm, vất vả lắm chúng ta mới xây xong chỗ này, hơn nữa tôi cũng lo cho sự an toàn của cậu. Vậy không đi nữa, Thông Ma giật lấy bức thư rồi xé nát. Mục Phi nhăn sâu hàng mi, nhưng nếu chúng ta không đến, Tùng Hạ, họ sẽ chết mất. Thông Ma hừ một tiếng, liên quan gì tới ta? Mục Phi bắt lấy tay Thông Ma, Tùng Tùng, cậu thấy bức thư viết gì chưa? Nếu chúng ta không đi, mực khổng lồ lên bờ thật, sẽ có ngày nó đến tìm chúng ta. Nếu loài người không thể ngăn cản nó, đến lúc đó chúng ta chỉ còn một thân một mình, cuối cùng chúng ta vẫn sẽ phải từ bỏ nơi này. Thông Ma lạnh nhạt, từ Đông Bắc đến Hoa Nam mất 3-4 nghìn cây số, đâu dễ tìm tới chúng ta vậy được. Nếu thực sự có ngày đó, đánh không lại hẳn đi cũng chưa muộn, vì sao bây giờ đã phải đi? Chúng ta cắm rễ ở đây hơn 3 năm, ngươi có biết cái giá phải trả để rời khỏi đây lớn thế nào không? Tùng Tùng, với cậu mà nói, con người chỉ là loài khác, nhưng với tôi từng là con người, bây giờ vẫn còn tình cảm với con người, huống chi họ là bạn bè của tôi, sao tôi có thể trơ mắt nhìn họ đi chịu chết, còn mình lại sống ở đây hưởng phúc được chứ? Thông Ma tức giật gạt tay anh ra, nhà cửa vườn tược đài quan sát chúng ta vất vả lắm mới dựng nên, ngươi không muốn chúng nữa ư? Nơi này từ trong ra ngoài đều do tự tay chúng ta tạo ra, bao gồm đồ đạc trang trí trong nhà chúng ta cũng phải thương lượng cả đêm mới quyết định sẽ đặt ở đâu. Ngươi nói ngươi sẽ luôn luôn ở đây với ta, không đi đâu hết, ngươi lừa ta, nói xong, nó đẩy cửa rồi xông ra ngoài, chớp mắt đã biến mất trong gió tuyết. Mục Phi ôm chặt lấy đầu mình. Mục Phi nấu cơm xong, đợi cả buổi mà không thấy Thông Ma quay về. Bình thường hễ đến bữa, cho dù đang chơi ở đâu thì chỉ cần anh gọi nó một tiếng trong đầu, nó sẽ lập tức quay về. Tuy xưa nay Thông Ma không thích con người cho lắm, nhưng sống lâu với Mục Phi, nó bắt đầu thích thức ăn của con người. Mục Phi bất an đi tới đi lui trong nhà. Chừng một năm trước Thông Ma đã tiến hóa ra khả năng mới, nó có thể cắt đứt cảm ứng ý thức giữa họ, Mục Phi căn bản không thể biết bây giờ nó đang ở đâu. Đợi đến hơn 7 giờ vẫn không thấy người đâu, Mục Phi ra khỏi nhà, ngồi trên thân cây, vuốt ve vỏ cây thô ráp, kêu gọi trong đầu, Tùng Tùng, về ăn thôi, hôm nay đều là món cậu thích, có cả bánh ngọt hạnh nhân. Trong ý thức của anh trống rỗng, Thông Ma điều khiển thân thể này nên mỗi lần nó không vui thì đều sẽ làm như vậy, cắt đứt cảm ứng giữa hai người rồi trốn đi, dù Mục Phi có đứng trên bản thể, Thông Ma cũng không chịu nói năng gì với anh, như vậy thứ anh đối mặt cũng chỉ là một cái cây mà thôi. Mục Phi đến vườn rau và biệt thự trên cây, đều không thấy Thông Ma đâu cả. Anh đi vào ổ của Nê Nê, xoa bộ lông nó, Nê Nê, có thấy Tùng Tùng đâu không? Nê Nê ngáp một cái, quay đầu sang hướng khác, tiếp tục ngủ say. Mục Phi rời khỏi ổ mèo, cây cối nối liền thân thể anh, đưa anh lên trời cao. Anh đi tới đài ngắm cảnh hình bán nguyệt. Ở đó, anh thấy Thông Ma đang cuộn mình trong ghế treo. Mục Phi thở dài, khẽ khàng đi qua, cũng chui vào trong ghế với Thông Ma, thầm thì, Tùng Tùng, cậu vẫn giận đấy à. Thông Ma quay mặt sang chỗ khác, không thèm nhìn anh. Mục Phi ngã đầu lên vai Thông Ma, bàn tay thưởng thức mái tóc xõa trên người nó, Tùng Tùng, cậu còn nhớ lúc chúng ta mới tới đây không? Trong rừng có thật nhiều động thực vật biến dị vừa lớn vừa hung dữ, có lẽ chúng cảm nhận được sự uy hiếp từ chúng ta nên căn bản không cho chúng ta vào rừng. Nhưng cậu nói đất đai ở đây vừa thơm vừa ngon, nhất định muốn cắm rễ. Thông Ma hừ nhẹ một tiếng. Mục Phi cười cười, ôm hông nó, hồi đầu, chúng ta liên tiếp bị tấn công. Tuy ngày nào cậu cũng lớn lên nhưng tôi vẫn thấy cậu phải không ngừng chiến đấu với động thực vật biến dị. Khi đó tôi thấy mình như bị nhốt trong một cái dê, không có thực thể mà chỉ còn ý thức mỏng manh, nhưng ý thức đó lại không thuộc về chính mình, cho nên tôi cố gắng trò chuyện với cậu. Tôi rất cô đơn, cảm giác ấy khó chịu hơn cái chết. Lúc đầu cậu không thích đáp lại tôi cho lắm, sau đó đại khái là cậu cũng biết thế nào là cô đơn, bắt đầu nói chuyện với tôi. Dù sao thì cậu càng ngày càng cao lớn, kẻ địch đến gây chiến cũng càng ngày càng ít, rồi cũng chẳng còn thứ gì dám lại gần cậu nữa. Cho nên cuối cùng, cậu chỉ có tôi cũng chỉ có cậu. Thông Ma ngoan cố, ngươi thích con người kia như vậy thì đi luôn với hắn đi. Mục Phi cười, cậu ghen à. Tôi thích Tùng Hạ thật. Tùng Hạ tốt tính lại lương thiện, là người bạn có thể tin được. Nhưng trên thế giới này, không ai có thể thay thế cậu. Cậu và tôi là một thể, là một nửa linh hồn của tôi, chúng ta không thể chia tách. Với tôi mà nói, cậu mới là người quan trọng nhất trên thế gian. Thông Ma mím môi, cuối cùng cũng chịu quay đầu nhìn Mục Phi. Mục Phi cọ cọ vào má nó, nếu cậu không tin thì cảm nhận trái tim tôi đi. Thông Ma nối liền cảm ứng giữa hai người, Mục Phi ôm chặt lấy nó, Tùng Tùng, sau này đừng tùy tiện cắt đứt cảm ứng giữa chúng ta nữa, cảm giác không thấy cậu đâu khiến tôi thấy rất căng thẳng, Mục Phi đã quen Thông Ma tồn tại trong ý thức của mình. Một khi mất đi cảm ứng, anh sẽ cảm thấy ruột gan rối bời, giống như cơ thể mất đi một phần lớn vậy. Nếu lúc này Thông Ma còn không ở bên cạnh, anh sẽ càng hoang mang. Thông Ma bất mãn, nhưng ngươi vẫn muốn đi. Mục Phi nói, Tùng Tùng, nếu tôi không đi, ngộ nhỡ họ chết, tôi sẽ áy náy, sẽ đau buồn, sau này sẽ ngày ngày nghĩ đến chuyện đó, không thể kiềm chế suy nghĩ, cậu thật sự muốn như vậy sao? Biệt thự của chúng ta thì làm sao? Vườn rau của chúng ta nữa? Mấy thứ đó đâu quan trọng bằng người sống. Biệt thự có thể xây lại mà phải không? Huống chi cũng không phải là chúng ta sẽ không quay lại, chúng ta có thể kêu Tam Nhi giúp giữ gìn nhà cửa, hoặc là dùng cây cối bảo vệ chúng. Chờ chúng ta đồng tâm hiệp lực tiêu diệt mực khổng lồ, chúng ta sẽ có vô số thời gian dựng lại nơi này. Thông Ma biểu môi, ta ghét con người. Mục Phi nói, nhưng bây giờ con người đang ở tuyến đầu Hoa Nam, ngăn cản sinh vật biển phá hoại sinh quyển đất liền đổ bộ lên bờ. Tùng Hạ nói đúng, đây không chỉ là cuộc chiến của loài người mà còn là cuộc chiến tự vệ của sinh vật đất liền. Với sinh mệnh siêu cấp như mực khổng lồ, chỉ có sinh mệnh siêu cấp khác là cậu mới có thể ngăn cản. Con người và nó căn bản không phải có cùng một cấp bậc, cậu mới đúng. Tùng Tùng, đi giúp họ đi, cũng là vì chính chúng ta. Thông Ma nói, ngươi sẽ sợ hãi. Mục Phi ngẩn ra, dịu dàng, cậu lo tôi sẽ sợ ư? Ngươi sẽ không sợ. Chắc là sẽ có đó, dù sao trong thư Tùng Hạ nói con mực đó cũng rất kinh khủng. nhưng vừa nghĩ đến chuyện cậu đi chiến đấu thì cũng không có gì đáng sợ nữa. Tôi không cho rằng trên thế giới này có thứ gì có thể giết cậu. Thông Ma đặt lại đầu lên vai Mục Phi, nếu ta kiên quyết không đi thì sao? Mục Phi vuốt ve mái tóc nó, nếu cậu kiên quyết không đi thì tôi cũng không có cách nào khác, dù sao cũng do cậu khống chế cơ thể này, nhưng tôi sẽ vì thế mà áy náy cả đời, cậu sẽ bị tôi làm cho phiền chết. Thông Ma hừ một tiếng, nói như thể ngươi bây giờ không phiền vậy. Mục Phi cười phục thành tiếng, cậu chê tôi phiền. Vậy giam tôi lại đi. Thông Ma lại hừ tiếng nữa. Mục Phi hôn lên má nó, giam tôi rồi không ai nấu món ngon cho cậu nữa đâu. Thông Ma liếc mắt nhìn anh, thật ra ngươi cũng rất muốn rời khỏi đây phải không, không phải ngươi vẫn muốn ra ngoài một chuyến hay sao? Mục Phi cười, mặc dù tôi có chút hoài niệm cuộc sống xã hội loài người thật, nhưng nếu không phải vì chuyện này, tôi sẽ không yêu cầu cậu rời khỏi đây, dù sao thì cậu cắm rễ càng sâu, rời đi càng khó. Tùng Tùng, dù có đi đến đâu, quan trọng nhất vẫn là chúng ta bên nhau. Chờ chuyện này kết thúc, tùy cậu quyết định đi đâu, hoặc là về đây. Thông Ma hạ tầm mắt, được, ta đồng ý ngươi lần này. Mục Phi ôm chặt lấy nó, cười, Tùng Tùng, tôi biết cậu sẽ đồng ý mà. Thông Ma đặt cằm lên vai Mục Phi, chậm rãi ôm chặt hông anh. Hai người nằm trong đệm ghế mềm mại thoải mái, cho dù trong lòng vẫn có chút bất an với chuyện rời khỏi đây nhưng vẫn đặt lòng vào chuyện hưởng thụ từng phút từng giây còn tại trên mảnh đất này. Hôm sau, Mục Phi gọi Nê Nê tới, để nó vào làng tìm Tam Nhi. Thông Ma hỏi, tìm Tam Nhi làm gì? Để Tam Nhi báo cho tư lệnh trương tổ chức dân làng quanh đây di tản. Cậu rút rễ ra sẽ gây động đất. Thông Ma lạnh nhạt nói, không cần. Mục Phi ngạc nhiên, vì sao, anh sửng sốt, cậu định. Thông Ma không đáp lời, cúi đầu ăn bữa sáng của mình. Mục Phi bắt lấy tay nó, đôi mắt hơi đỏ lên, Tùng Tùng, cậu không cần làm thế. Đây là bộ rễ chúng ta đã tích lũy hơn 3 năm, tự cắt rễ sẽ tiêu hao ít nhất một nửa năng lượng của cậu, dân làng xung quanh sẽ phối hợp di tản với quân đội mà. Thông Ma nói, ai thèm lo cho chúng, ta chỉ là không muốn phá hỏng vườn rau của ta thôi, ta muốn thì ta làm. Mục Phi xoa xoa tóc nó, giọng hơi run lên, Tùng Tùng, cảm ơn cậu. Thông Ma có hai cách để rời khỏi đây là rút rễ lên và tự chặt bộ rễ, nó đã chọn cách sau. Rõ ràng cách trước có thể khiến nó mang theo năng lượng tràn trề lên đường, nhưng cách sau lại có thể giảm thiểu phá hủy môi trường xung quanh đến mức thấp nhất, Mục Phi không thể không thấy cảm động. Thông Ma nói, ta muốn để bộ rễ lại ở đây bảo vệ biệt thự và vườn rau của chúng ta, không để mấy thứ trong rừng phá hoại. Năng lượng của ta có thể trấn áp chúng trong một thời gian rất dài, đợi trận chiến Hoa Nam kết thúc, chúng ta lại quay về. Mục Phi không nhịn được ôm chặt nó, cười trong rưng rưng nước mắt, không sai, đợi trận chiến Hoa Nam kết thúc, chúng ta sẽ về nhà. Hơn 20 năm hắn còn gắng chịu được, đối phó với Dung Lan, hắn có một đời kiên nhẫn và cố chấp. Minh chủ đại nhân, sao ngài lại ngồi dậy? Xin hãy nghỉ thêm một lát, quản gia kéo chăn cho Dung Lan, ân cần nhìn hắn. Dung Lan hít sâu một hơi, tôi đã tỉnh từ lâu, nằm nữa làm gì? Ngài đã tiêu hao năng lượng quá độ ở Hoa Nam, bây giờ cơ thể rất yếu, vẫn nên nghỉ thêm một chút thì hơn. Dù sao bây giờ cũng không có chuyện gì. Dung Lan lắc lắc đầu, nước. Quản gia đưa cho hắn một cốc nước, Dung Lan uống mấy ngụm, lập tức cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn một chút, hỏi, những người khác đã tỉnh hết chưa? Chỉ có thủ lĩnh lục đạo Hoàng Tuyền và... Và sở Tinh Châu là chưa tỉnh. Dung Lan cau mày, nhớ tới cảnh tượng trên biển. Sở Tinh Châu và Lý Đạo Ái cùng nhau tạo ra hố đen khổng lồ vượt qua giới hạn mà họ có thể khống chế, nó đã gần như nuốt chửng lại cả hai. Lúc ấy cũng không biết nghĩ gì mà hắn lại đi ngăn cản Sở Tinh Châu, nhất định là hao tổn quá độ nên đầu óc có vấn đề rồi. Chỉ có điều, nghĩ đến chuyện Sở Tinh Châu thật sự có thể biến mất trước nguồn năng lượng khổng lồ kia, hắn lại thấy... Mà thôi, dù sao thì mình cũng đã hứa với cha mẹ Sở Tinh Châu trước lúc lâm chung rằng sẽ chăm sóc hắn, cho dù gã đàn ông kia từ lâu đã không cần sự chăm sóc của mình nữa rồi. Minh chủ đại nhân, ngài có muốn ăn chút gì đó không? Dung Lan mệt mỏi gật đầu. Hai ngày sau, Dung Lan vẫn cứ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, cơ thể hết sức khó chịu, nhưng hắn không muốn nằm lì trên giường như bệnh nhân nên cả ngày thần người ra ngồi bên cửa sổ. Từ chỗ quản gia... Hắn được biết sau khi mọi chuyện xảy ra, trước lúc hôn mê, hắn cho rằng tất cả đều chết chắc rồi, không ngờ sau khi hắn hôn mê lại có thể cứu vãn tình thế, xuất hiện sự giúp đỡ lớn mạnh. Có thể lấy đi miếng ngọc máu chốt từ trong cơ thể con quái vật khổng lồ kia không thể không nói là một kỳ tích. Bây giờ cuộc chiến đã kết thúc, họ cũng có thể nghỉ ngơi yên tĩnh một thời gian. Hắn dự định sau khi khỏe lên thì đi Vũ Hán 302, dốc sức vào chuyện xây lại thành Quang Minh. 302 Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, Tê Quy, trong truyện thì là nơi thành Quang Minh được chia đất đến định cư. Quản gia đưa cơm tối vào cho hắn, Dung Lan ăn mấy miếng thì thấy không có khẩu vị gì nữa. Quản gia bất đắc dĩ, đang định dọn bát đĩa thì Dung Lan không nhịn được mở miệng hỏi, hắn đã tỉnh chưa? Dạ. Ai ạ? Dung Lan sa sầm mặt, Sở Tinh Châu. Quản gia vội nói, chưa tỉnh, vẫn chỉ hai người họ là chưa tỉnh. Được rồi, chú ra ngoài đi, kêu mọi người chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta quay về Bắc Kinh. Vâng. Quản gia đi rồi, Dung Lan lại vẫn ngồi thật lâu trong căn phòng dần dần mờ tối. Cuối cùng hắn đứng lên, phủ thêm quần áo bước ra ngoài. Đi qua hành lang tối âm, đến cuối hành lang, Dung Lan biết đây là phòng của ai. Hắn nắm lấy tay nắm cửa, phát hiện khóa đã hỏng từ trước, bèn đẩy cửa vào. Trong phòng có một người nằm, một người ngồi. Người nằm là Sở Tinh Châu, người ngồi là một cô gái trông có vẻ rất dịu dàng. Thấy Dung Lan đến, đầu tiên cô gái tỏ vẻ khá bất ngờ, lập tức đứng lên, khẽ nói, Dung, Minh Chủ Đại Nhân, câu chữ thốt ra có chút không được tự nhiên, cô gái xấu hổ vụng trộm nhìn sang Dung Lan. Dung Lan lạnh nhạt nói, không cần khách khí, muốn gọi sao thì gọi đi. Họ đều quen biết lẫn nhau. Lúc đầu tận thế, Tôn Tình Tình là một dị nhân do hắn và Sở Tinh Châu cùng cứu. Cô gái này có tướng mạo trung bình nhưng tính tình lương thiện dịu dàng như nước. Nếu không phải sau này hắn và Sở Tinh Châu mỗi người một ngã thì chắc hẳn ba người họ vẫn là bạn bè. Tôn Tình Tình nói, Dung đại ca. Dung Lan gật đầu, vẫn chưa tỉnh à. Tôn Tình Tình lắc đầu, nhìn Dung Lan, trong mắt hơi sáng lên. Nếu anh ấy biết anh đến thăm thì nhất định sẽ vui lắm. Dung Lan nói, không được nói cho hắn biết. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tôn Tình Tình cắn môi, Dung đại ca, anh vẫn, thế giới đã biến thành thế này, không biết chúng ta còn có thể sống đến ngày nào, chuyện trước kia, anh đừng trách anh ấy nữa. Dung Lan lạnh nhạt quay mặt đi. Tôn Tình Tình tự giác buộc miệng, vội nói, anh ngồi một lát đi, để em đi lấy nước, nói xong nhanh chóng lao ra phòng, cũng thuận tay đóng cửa lại. Dung Lan đứng bên thành giường, đăm đăm nhìn Sở Tinh Châu hôn mê bất tỉnh. Hắn có thể cảm giác năng lượng của Sở Tinh Châu hơi yếu, hoàn toàn khác ngày thường. Gương mặt anh tuấn góc cạnh rõ ràng tái trắng, nếu không phải ngực hơi lên xuống thì nhìn qua quả thật giống như đã. Dung Lan đứng yên bất động hồi lâu mới chậm rãi đi qua. Ngồi xuống mép giường Sở Tinh Châu. Đã lâu lắm rồi hắn không nhìn kỹ Sở Tinh Châu như vậy, gương mặt hắn từng vô cùng quen thuộc đến độ nhắm mắt cũng có thể tả lại được, lúc này lại có vẻ đôi chút xa lạ. Hai nhà Dung, Sở mấy đời thân nhau. Từ khi Sở Tinh Châu sinh ra đến giờ, hắn đã làm anh trai của người này được hơn 20 năm. Nếu không có đại họa này, chỉ e hai người cũng sẽ là anh em bè bạn đến suốt đời. Nhưng một trận động đất đã hủy diệt tất cả, cha mẹ và người thân của họ. Cuộc sống quen thuộc, mọi thứ họ đã có, đều tan vỡ theo cơn địa chấn ấy. Họ đạt được nguồn sức mạnh tối cao trong thời đại tận thế nhưng lại mất đi những thứ suốt đời này cũng chẳng thể bù đắp cho nổi. Dung Lan nhớ tới sự bảo vệ của Sở Tinh Châu với hắn trên biển, nhớ tới chuyện mình mạo hiểm tính mạng kéo Sở Tinh Châu ra khỏi hố đen, tuy không muốn thừa nhận nhưng tình bạn hơn 20 năm qua của hắn và Sở Tinh Châu quả thật không thể dễ dàng từ bỏ. Nếu Sở Tinh Châu không làm vậy với hắn, họ vốn sẽ sống vai đồng hành trong tận thế. Vì sao lại để mọi chuyện thay đổi thế này? Nắm tay Dung Lan siết chặt rồi lại buông ra. Cuối cùng, hắn thở dài một hơi thật sâu. Cũng tốt, cuộc chiến này kết thúc, Sở Tinh Châu sẽ đi Hà Nam, hắn lại đi Hồ Bắc, chỉ cần Bắc Kinh không triệu tập là họ sẽ không có lý do gặp nhau, vậy là tốt nhất, đôi bên yên lành. Dung Lan đứng lên định đi. Đột nhiên, một bàn tay mạnh mẽ bắt được tay hắn, Dung Lan kinh ngạc ngồi về ghế, cúi đầu nhìn Sở Tinh Châu. Không biết từ khi nào Sở Tinh Châu đã mở mắt, lẳng lặng nhìn hắn. Như có cây gậy gõ vào đầu, Dung Lan lập tức bị đánh tỉnh. Hắn đang làm gì thế này? Hắn chạy đến phòng Sở Tinh Châu làm gì? Dung Lan thẹn quá hóa giận, hóa ra đã tỉnh từ trước rồi. Sở Tinh Châu cười khẽ, lúc anh đi trên hành lang tôi đã cảm thấy năng lượng của anh, không ngờ anh lại đến thăm thật. Dung Lan muốn hất tay hắn ra, Sở Tinh Châu lại bắt chặt lấy, Dung Lan lạnh nhạt nói, muốn tôi ra tay. Anh ơi! Dung Lan chấn động. Hơn 3 năm rồi lại một lần nữa nghe thấy Sở Tinh Châu gọi hắn như thế khiến hắn cảm thấy toàn thân đều mất tự nhiên, cơ thể bỗng chốc cứng lại. Sở Tinh Châu thều thào, em vừa mới tỉnh, anh có lo cho em không? Dung Lan cắn răng, đừng gọi tôi như thế. Vì sao không thể gọi? Em đã gọi vậy từ bé đến lớn. Dung Lan dùng lực hất tay hắn ra, đứng dậy muốn đi. Sở Tinh Châu vụt dậy từ trên giường, ôm chặt lấy hông hắn. Cơ thể Dung Lan run lên, nổi giận, Sở Tinh Châu. Xin lỗi, Sở Tinh Châu thở dài một hơi, xin lỗi, em vẫn muốn nói với anh nhưng lại luôn ngại mở miệng, chỉ khi sau này, đại khái em cũng không tỉnh táo, anh, em xin lỗi. Dung Lan run người, nhất thời có chút không biết làm sao. 3 năm, mối quan hệ của hai người mãi luôn như nước với lửa, hễ gặp mặt là lại có một trận ác chiến. Tính cách của hắn xưa nay ngạo mạn, Sở Tinh Châu lại càng cứng rắn. Sau khi mỗi người thống lĩnh một phương thì khoảng cách giữa họ lại càng ngày càng xa. 3 năm qua, Sở Tinh Châu chưa một lần cúi đầu trước hắn, đây là lần đầu tiên Dung Lan nghe được câu giải thích của hắn. Sở Tinh Châu ôm chặt vòng hông chắc mảnh, hơi thở tràn ngập mùi hương thuộc về người đó, mùi hương thân quen mà thoải mái khiến hắn bao năm như trong giấc mộng. Hắn từng vô số lần ảo tưởng có thể một lần nữa được ôm trọn cơ thể này. Sở Tinh Châu nhắm nghiền hai mắt, chỉ sợ mọi thứ diễn ra đều là ảo giác sinh ra khi hắn vừa thức tỉnh, Dung Lan sẽ không đến thăm hắn, thậm chí khinh không buồn nói chuyện với hắn một câu, hắn đang nằm mơ ư. Dung Lan muốn gỡ tay Sở Tinh Châu ra song người đàn ông này đã nhanh hơn bắt lại tay hắn, kiên quyết không buông. Dung Lan trầm giọng, buông ra. Hai người giằng co một lát, Sở Tinh Châu thả lỏng tay ra, nhưng vẫn tóm lấy quần áo hắn, anh ngồi xuống ghế, chúng ta trò chuyện một lát có được không? Dung Lan trầm mặc hồi lâu mới chịu ngồi xuống. Đôi mắt sâu thẳm của Sở Tinh Châu tỉ mẩn quan sát mặt hắn, không muốn để lỡ bất cứ biểu cảm nào trên đó. Dung Lan nhìn hắn, cậu dám nói chuyện trước kia, tôi sẽ giết cậu. Sở Tinh Châu cười khẽ, được, không nói. Chuyện Hoa Nam, cảm ơn anh, nếu không có anh, em nhất định đã bị hố đen nuốt chửng. Dung Lan nhớ tới màn mạo hiểm đó, nhất thời cũng không biết nói gì cho phải. Từ khi liều lĩnh lao đến trước hố đen, hắn đã biết mình không thể tuyệt tình tuyệt nghĩa với Sở Tinh Châu được. Thôi quên đi, đời này hai người không qua lại với nhau đã là rất tốt rồi, hắn nói, sau khi mọi chuyện kết thúc, cậu về Hà Nam của cậu, tôi về Hồ Bắc của tôi. Từ nay về sau, chúng ta không cần đối nghịch nhau nữa, cũng không cần phải có liên quan gì đến nhau. Sở Tinh Châu nheo mắt lại, chỉ thế thôi. Tình nghĩa hơn 20 năm qua của chúng ta. Dung Lan trừng hắn. Còn dám nói chuyện tình nghĩa với tôi? Sở Tinh Châu đối diện với hắn hồi lâu, đột nhiên nâng tay lên, làm tư thế đầu hàng, được, nhưng anh nói chúng ta không liên quan gì đến nhau nữa thì không thể nào. Em sẽ thường đến tìm anh, không, là thường xuyên đến tìm anh. Anh, em muốn được gặp anh, lúc nào cũng muốn. Dung Lan lạnh nhạt, dù cậu có đến, tôi cũng sẽ không gặp cậu, thôi đi. Sở Tinh Châu thấy được một chút hy vọng, tự nhiên giống kẻ chết đuối vớ được tấm gỗ, ôm chặt không chịu buông, cười cười, em có kiên nhẫn, hơn 20 năm hắn còn gắng chịu được, đối phó với Dung Lan, hắn có một đời kiên nhẫn và cố chấp. Dung Lan nhìn nụ cười trên môi hắn, cảm thấy gai mắt khó tả. Hắn không bao giờ muốn nghĩ tiếp, đứng lên đi ra cửa. Anh, giọng nói của Sở Tinh Châu vang lên sau lưng, em thích anh, từ nhỏ đến lớn chưa một ngày thay đổi, chưa một ngày từ bỏ, anh hãy nhớ điều này. Dung Lan vung tay lên, một luồng ánh sáng chợt lóe, Sở Tinh Châu thấy hai má đau xót, dòng máu nóng bỏng lập tức chảy ra. Dung Lan đạp cửa mà đi. Sở Tinh Châu lấy ngón tay lau máu trên mặt, nở nụ cười nhất định phải có được người này. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Ai đã trải qua kiếp nạn này mà còn sống thì đều hiểu ra một điều, dùng lối nói hơi hoa mỹ của thanh niên mấy đứa thì chính là hãy sống với ngày hôm nay. Sáng sớm hôm sau, đoàn người mang theo một chút hành trang đơn giản đi đến sân bay đằng sau viện khoa học. Thứ đang chờ sẵn ở đó không chỉ có trực thăng vận chuyển mà còn có Tùng Chấn Trung và một nhóm người phụ trách vận chuyển ngọc con rối do Trang Du chỉ huy. Tùng Hải nhìn cái thùng lớn trên xe tải, thùng to vậy ạ. Tùng Chấn Trung vỗ vỗ vào thùng, to vậy đó.

Hai người liếc nhìn nhau, Thành Thiên Bích nói, vậy ở lại một đêm đi. Tùng Hà gãi đầu, cười, thôi, đi luôn vậy, từ hôm nay đến ngày mai cũng chỉ cách nhau mấy tiếng, có gì khác nhau. Trang Nhiêu cười nhạo một tiếng, bắt chước tôi cơ à. Đặng Tiêu khẽ nói, hay cứ ở lại qua đêm đi, có vội gì đâu. Liễu Phong Vũ cũng nói, ít nhất ăn một bữa đã, chúng ta uống một chén rồi hẳn đi. Tùng Hà cười, thôi anh, mấy hôm nay chẳng lẽ chúng ta còn uống chưa đủ à, tửu lượng của em đều do anh ép ra, chuyện này không cần phải kéo dài thời gian, giờ bọn em xuất phát luôn. Đường Nhạn Khâu vỗ vỗ cánh tay hai người, hắn không giỏi nói chuyện, chỉ trịnh trọng, cẩn thận. Thành Thiên Bích nhắm mắt lại, gật đầu. Tùng Chấn Trung giao lại một con chim ưng xám cho họ, nó sẽ đưa mọi người đến cấm khu, chúng tôi sẽ ở đây theo dõi tình hình. Nhớ kỹ, làm theo khả năng, sự sống còn của loài người không phải lỗi của mọi người, nếu không ngăn được thì đừng miễn cưỡng, giữ mạng mà về. Tùng Hạ mỉm cười, vâng. Tùng Chấn Trung nắm lấy tay Tùng Hạ, khẽ nói, Tiểu Hạ, nhất định phải sống sót trở về cho chú. Tùng Hạ nắm chặt tay anh, nhấn mạnh, vâng. Tôi nghĩ, họ cần lợi dụng dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên để chống lại sinh vật biến dị lợi hại, bảo vệ người thường đồng thời lại phải đề phòng dị nhân sẽ dẫm lên vết xe đổ, đấu tranh với nhau nên đã chia 5 phần năng lượng thành 10 phần hồng làm suy yếu họ, đồng thời trong thời điểm mấu chốt cũng có thể thông qua dung hợp năng lượng đạt được sức chiến đấu lớn mạnh. Ba người mang theo ngọc con rối ngồi trên lưng chim ưng, con ưng kia khá thông minh, chở họ bay đến hướng cấm khu. Thanh Hải lúc này là ngày đông rét lạnh như hồi họ mới đến, trên trời bay bay tuyết lớn như lông ngỗng, họ hứng gió rét bay về phía trước, gần như không mở nổi mắt. Ngồi trên tấm lưng rộng rãi của chim ưng, Trang Nghiêu vùi mặt vào áo bông, không hề nhúc nhích, Tùng Hạ và Thành Thiên Bích thì ngồi đối diện nhau, ở giữa họ đặt cái hộp chứa ngọc con rối, hai người cũng hồi lâu nhìn nhau mà không ai nói gì. Thành Thiên Bích hỏi, anh có ý tưởng gì không? Tùng Hạ lắc đầu, gần như không có đầu mối gì hết. Tôi nghĩ đến Thanh Hải rồi thì trước tiên ghép ngọc con rối lại thành một, dù sao dựa theo việc phân tích các mảnh vỡ thì nó vốn có hình cầu, Tùng Hạ uống tròn ngón tay, hòn ngọc lớn cỡ này. Làm thế nào để ghép nó lại? Thay đổi hình thái phân tử, giống hồi ghép gân hải long đó. Đá ngũ sắc có phản ứng gì không? Tùng Hạ bưng bụng, lắc đầu, không biết, tôi sợ gặp chuyện không may nên giờ không dám thử, đến cấm khu hẳn nói. Thành Thiên Bích đặt tay lên chiếc hộp, thật lâu sau mới nói, có một việc tôi vẫn chưa nói cho anh biết. Không biết từ lúc nào Trang Nhiêu đã ló đầu ra khỏi áo bông, nhìn Thành Thiên Bích. Thành Thiên Bích nói, khi thăng cấp, tôi có chút cảm giác kỳ quái. Tôi tin các dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên khác cũng cảm thấy vậy, chẳng qua trừ tôi và Thẩm Trường Trạch ra thì không có dị nhân nào khác biết sâu trong tiềm thức của mình có một miếng ngọc con rối hư ảo nên họ đều tưởng rằng đó chỉ là ảo giác trong lúc thăng cấp. Chỉ hai người chúng tôi rõ ràng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt lúc thăng cấp ấy là gì. Tùng Hạ thấy như nghẹt thở, là như thế nào, từ rất lâu trước kia, Trang Nhiêu từng nhắc nhở cậu, Thành Thiên Bích đang giấu họ chuyện gì đó. Lúc đầu Tùng Hạ không để ý, sau này lại vì có quá nhiều chuyện nên đã quên từ lâu, hôm nay Thành Thiên Bích chủ động nhắc tới khiến cậu lập tức căng thẳng. Thành Thiên Bích nhìn vào mắt Tùng Hạ, chúng tôi cảm thấy, ngọc con rối đang kêu gọi chúng tôi. Loại cảm giác này khi đột phá cấp 3 tôi đã có, tôi lén đi tìm Thẩm Trường Trạch, anh ta cũng có cảm giác giống tôi. Tùng Hạ cau mày, cấp 3? Vậy vì sao đến giờ cậu mới nói? Thành Thiên Bích hạ tầm mắt. Trang Nhiêu trầm giọng, anh sợ ư? Thành Thiên Bích đáp, theo thông tin trước mắt chúng ta có được thì không có bất cứ thứ gì có trợ giúp chúng tôi tháo bỏ bí ẩn này, chuyện này nói ra chỉ khiến mọi người càng thêm bất an. Hơn nữa, từ sau khi biết trong não mình có nó, tôi bắt đầu không tin tưởng năng lượng của mình. Dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên khác với tất cả các dị nhân khác, năng lượng đạt được căn bản không cùng một tiêu chuẩn với mọi người. Rốt cuộc chúng tôi đã được lựa chọn thế nào, làm sao lại đạt được khả năng như vậy? Mọi chuyện có phải cũng do thần chúng viễn cổ đã sắp xếp hay không? Hai câu hỏi này trong đầu khiến tôi bắt đầu nảy sinh ngờ vực với bản thân và với dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên. Sự kêu gọi đến từ ngọc con rối khiến tôi có chút sợ hãi. Tùng Hạ thở dài một hơi, nét mặt có chút bối rối, vần vò gãi đầu, kêu gọi thế nào? Không thể hình dung, chỉ cảm thấy trong giây phút thăng cấp, tôi có thể cảm thấy ngọc con rối rất rõ ràng, giống như năng lượng của chúng tôi và năng lượng trong trời đất đã nảy sinh một sự cộng hưởng. Nếu tôi không biết sự tồn tại của ngọc con rối sâu trong tiềm thức mình, căn bản tôi sẽ không liên tưởng đến nó, dù sao thì tôi cũng không biết năng lượng của ngọc con rối như thế nào cả. Các dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên khác chỉ sợ sẽ cho rằng đó chỉ là sự mẫn cảm với năng lượng trong trời đất vào khoảnh khắc thăng cấp. Tôi bắt đầu nghĩ rằng đó là ảo giác của riêng mình, sau khi nói chuyện với Thẩm Trường Trạch mới có thể xác định không phải. Trang Nhiêu nói, vậy sao anh lại nói ra lúc này? Thành Thiên Bích nhìn về sa mạc phương xa, vì Sở Tinh Châu và Lý Đạo Ái. Vì họ thiếu chút nữa bị hố đen cắn ngược. Thành Thiên Bích gật đầu, trận chiến Hoa Nam là lần đầu tiên tôi và Jacqueline sử dụng năng lượng mộc dung hợp, đó là một cảm giác không thể dùng ngôn ngữ để hình dung, giống như tất cả sức mạnh trên đời này đều do chúng tôi điều khiển vậy. Cảm giác này giống như thuốc phiện, khiến người ta điên cuồng, khiến người ta phát nghiện. Hai người có nhớ khi Diêu Tiềm Giang và Ngô Du, Chu Phụng Lam và Mi Rong lần đầu tạo ra nguồn năng lượng kia, họ đều hơi mất kiểm soát, nhưng cuối cùng vẫn khống chế được nó, mà vào lúc đó họ mới chỉ cấp 1 hoặc cấp 2 không. Lúc đó năng lượng của chúng tôi cùng lắm cũng không đến 1/4 năng lượng trong thời kỳ cực thịnh mà đã có cảm giác tràn trề đáng sợ như vậy. Nếu lúc ấy tất cả dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, tại cùng một chỗ, sử dụng năng lượng dung hợp trong tình trạng năng lượng không bị tiêu hao thì sẽ xảy ra chuyện gì? Ý của cậu là, tất cả 10 dị nhân đều có thể bị năng lượng cắn ngược như Sở Tinh Châu và Lý Đạo Ái. Thành Thiên Bích gật đầu, tôi cảm thấy có khả năng này. Sau khi đột phá cấp 4, năng lượng càng ngày càng khó khống chế, nguồn lực này quá lớn, căn bản không phải chuyện một cá nhân có thể điều khiển. Đôi khi người nắm giữ nguồn sức mạnh này sẽ cảm thấy hoảng hốt, cảm thấy nó vốn không thuộc về mình mà chỉ đang mượn tấm thân này để bộc lộ ra ngoài mà thôi. Dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên chỉ là vật chứa nguyên tố ngũ hành. Trái tim Tùng Hạ đột nhiên căng chặt, một sự sợ hãi vô danh tràn ngập cõi lòng, cậu nhìn Thành Thiên Bích, đôi môi run rẩy. Thành Thiên Bích nhìn cậu nhưng lại không ngừng lại, những gì Sở Tinh Châu và Lý Đạo Ái đã trải qua khiến tôi càng ngày càng không nắm chắc năng lượng của mình, nhất là sau khi xuất hiện khả năng phức tạp, dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên càng ngày càng nắm trong tay nhiều sức mạnh, gió, nước, lửa, ánh sáng, sấm sét, đất đai v.v. Đây quả thật chính là nguyên tố ngũ hành tạo ra thế giới này giờ đang dần dần do dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên nắm giữ. Nếu có một ngày mọi người thật sự có thể tiến hóa đến cấp 7 thì có thể không chỉ khống chế sức mạnh tự nhiên mà bản thân mọi người cũng sẽ biến thành sức mạnh tự nhiên. Thành Thiên Bích thở dài, phải, tôi đã nghĩ như vậy. Rốt cuộc Tùng Hạ đã biết vì sao Thành Thiên Bích vẫn luôn giấu họ. Có quá nhiều chuyện vượt qua giới hạn trái tim một con người có thể chấp nhận. Ý chí của Thành Thiên Bích dẫu có kiên cường thế nào thì vẫn chỉ là con người, khi hắn bắt đầu sợ hãi trước sức mạnh của mình. Bắt đầu mất niềm tin vào chính mình, hắn không thể mở miệng với những người khác được vì một khi hắn nói những chuyện đó ra, những người khác cũng sẽ bắt đầu nảy sinh ngờ vực và đề phòng với năng lượng của hắn. Trang Nhiêu cười khẽ, mấy chuyện anh nói, tôi đã đoán được từ lâu rồi. Ánh mắt Thành Thiên Bích chợt lóe sự kinh ngạc. Cũng không thể nói là đoán trúng, phải nói là tôi đã sớm biết thần chúng viễn cổ tạo ra đám quái vật nghịch thiên các anh nhất định là có dụng ý này. Câu chuyện của anh lại càng chứng tỏ suy nghĩ ấy của tôi mà thôi. Anh xem, cho tới nay, mọi người thăng cấp đều có nguy cơ sẽ nổ tan xác, chỉ có Tùng Hạ và các anh là không có. Tùng Hạ là trường hợp đặc biệt thì không nói, các anh thì sao, các anh đi thẳng một đường rộng rãi thênh thang 304, không chỉ có khả năng quá mạnh mà tốc độ thăng cấp còn mau lẹ hơn người, song lại không gặp nguy hiểm tính mạng. Cứ thế, sớm muộn gì các anh cũng sẽ đột phá cấp 7. Nếu có ngày 10 người các anh gặp vào một chỗ là có thể chỉ đâu đánh đó, biến cả hành tinh này thành sân sau của mình, muốn tạo biển thì tạo biển, muốn nổi gió thì nổi gió, muốn động đất thì động đất tại chỗ, đến lúc đó, các anh sẽ trở thành cái gì? 304 Nguyên văn, khai quải hành động lợi dụng kỹ thuật chuyên môn máy tính để tác động đến trình tự trò chơi, ăn gian để có lợi nhất có mình, nôm na là hát game. Thành Thiên Bích trầm mặc không nói. Các anh sẽ trở thành thần. Thần sáng thế, nhưng thần sáng thế chỉ một người là đủ rồi, các anh lại có tận 10 người. Một núi không thể thờ hai Phật, huống chi là tận 10 người. Trái đất sẽ không biến thành sân sau mà sẽ biến thành bãi chiến trường của các anh. Nếu thực sự có ngày đó, hành tinh này có thể sẽ biến thành địa ngục thật sự. Tùng Hạ vào đầu thật mạnh, tôi hồ đồ mất rồi. Trang Nhiêu, tôi càng ngày càng không rõ, ngọc con rối, thần chúng viễn cổ, đá ngũ sắc. Dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, một đống hỗn loạn này, tôi không hiểu gì hết. Trang Nghiêu cười cười, trước kia tôi đã nói rồi, hai anh nhất định phải dẫn tôi theo. Tôi nghĩ chắc hẳn thần chúng viễn cổ cũng từng gặp phải tình trạng như vậy. Ý cậu là, thần chúng viễn cổ từng đột phá cấp 7, đạt được năng lượng thao túng hoàn chỉnh một nguyên tố. Không, làm sao năng lượng Camry có thể cho họ thăng cấp đến trình độ đó mà không tiêu diệt họ chứ? Anh ngẫm lại mà xem, nếu không có quân đội kiềm chế, không có những kế hoạch tính toán chung hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác, 10 người các anh có thể kề vai chiến đấu hay không? Từ lúc gặp nhau, Thành Thiên Bích và Chu Phụng Lam đã như nước với lửa, nếu không có các thế lực khác kiềm hãm, dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đã sớm mỗi người một phương, đấu tranh với nhau rồi. Nhưng thế lực kiềm hãm này căn bản không tồn tại vào thời viễn cổ, không, cũng không thể nói là không tồn tại mà là lúc đầu nó không tồn tại. Những con người đạt được thần lực không hòa hợp với nhau nên lịch sử mới lưu truyền nhiều cuộc chiến sống còn giữa các vị thần, đánh cho trái đất không được yên bình như vậy. Sau đó, thế lực kiềm hãm rốt cuộc đã xuất hiện, đó chính là ý thức Camry. Khi thần chúng viễn cổ nhận ra kẻ địch lớn nhất của mình không phải người kia mà là linh hồn của địa cầu, họ mới chịu dừng tranh đấu, muốn duy trì giống nòi con người, vì thế đã có mọi chuyện sau này. Tôi nghĩ, họ cần lợi dụng dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên để chống lại sinh vật biến dị lợi hại, bảo vệ người thường đồng thời lại phải đề phòng dị nhân sẽ dẫm lên vết xe đổ, đấu tranh với nhau nên đã chia 5 phần năng lượng thành 10 phần hồng làm suy yếu họ. Đồng thời trong thời điểm mấu chốt cũng có thể thông qua dung hợp năng lượng đạt được sức chiến đấu lớn mạnh. Nhưng loại sức mạnh này không phải có được thông qua thay đổi gen hay bản thân tự có giống các dị nhân khác. Dựa theo những gì Thành Thiên Bích nói và suy đoán của chúng tôi, đó là sức mạnh thần chúng viễn cổ giao cho họ thông qua ngọc con rối, cho nên nguồn sức mạnh này càng tiến hóa sâu lại càng khó khống chế. Sở Tinh Châu và Lý Đạo Ái vừa vặn chạm vào điểm mấu chốt của nguồn sức mạnh ấy, nếu lúc đó Dung Lan không kéo họ về, hai người họ nhất định sẽ bị hố đen nuốt chửng sạch sẽ. Mà hố đen mất khống chế sẽ gây ra chuyện gì thì không ai có thể biết được. Vậy họ sẽ đột phá cấp 7. Trang Nghiêu lắc đầu, không, nếu chúng ta có thể ngăn cản ngọc con rối, họ và chúng ta đều sẽ an toàn. Nếu không thể thì dựa vào cơ thể chỉ có một nửa năng lượng của thần chúng viễn cổ như họ thì cũng không thể đột phá cấp 7, nhiều nhất là chết muộn hơn chúng ta một chút mà thôi. Thành Thiên Bích nói, tôi không muốn đột phá cấp 7, tôi muốn mọi chuyện dừng lại ở đây. Trang Nghiêu thở dài, ai cũng muốn vậy hết. Tùng Hạ nhìn Thành Thiên Bích, trong mắt tràn đầy cảm xúc phức tạp. Tùng Hạ cười tự giễu, tới hôm nay, tôi cũng không biết lần lấy ngọc nào là ghê tởm nhất, là dịch nhầy trong bụng sâu, trong miệng rồng thanh hải, mấy chục mét dưới lòng đất hay là lần cuối cùng này. Vì cái thứ này, tôi thật là. Trước khi mặt trời lặn, họ lại đi tới cấm khu. Cát vàng trải dài đã bị tuyết trắng bao trùm, nhìn từ trên trời xuống còn có thể thấy lều trại xanh lục mà họ để lại. Tùng Hạ cắn một miếng lương khô nén khí cứng đơ, nghĩ đến nửa năm vô vị đã trải qua ở đây, không biết vì sao mà đột nhiên thấy chút hoài niệm. Con người chính là như vậy, càng không có lại càng muốn có. Bay qua nơi cứ trú trước kia, họ tiến thẳng vào di tích hang động, đa phần vạch kẻ đánh dấu đều đã bị tuyết phủ bao trùm, họ lần mò trên trời cả buổi mới tìm được vị trí chính xác rồi đáp xuống. Con ưng xám kia đã bay cả chiều, hiển nhiên đã mệt mỏi, lắc lắc đầu rồi nằm xuống nền tuyết, rụt cánh định nghỉ ngơi. Tùng Hà vỗ vỗ đầu nó, vất vả rồi, mày đi đi. Chim ưng nghiêng đầu nhìn cậu. Trang Nghiêu nói, nó đi rồi chúng ta về thế nào? Ngộ nhỡ không về được thì đừng làm liên lụy tới nó, nếu có thể sống sót, Thiên Bích sẽ đưa chúng ta về. Trang Nghiêu nhún vai, cũng đúng. Tùng Hà lại vỗ vỗ nó, thật đấy, đi đi. Chim ưng đứng dậy, nhảy nhảy vài bước trong tuyết về phía sau, được ba bước thì quay đầu nhìn lại, cuối cùng thấy họ kêu nó đi thật, nó bèn giang cánh bay đi. Thành Thiên Bích gạt tuyết dưới chân, đặt cái hộp xuống đất, nói, tôi mở đây. Mở đi. Thành Thiên Bích dựa theo cách tháo gỡ Tùng Chấn Trung nói với mình, từng lớp mở cái hộp ra. Mỗi lần khi một lớp vật liệu bị bóc ra, Tùng Hạ liền cảm thấy nguồn năng lượng kia mạnh thêm một phần. Cuối cùng, Tùng Hạ đã mặt mày tái nhợt, bí bách khó thở, ngay cả Thành Thiên Bích và Trang Nghiêu cũng cảm thấy khó chịu. Thứ họ đang đối mặt là nguồn năng lượng có thể tạo ra động đất cấp 8, cuốn trôi vô số sinh vật xuống đáy vực. Trước mặt nó, con người vô cùng nhỏ bé. Tùng Hạ không nhịn được lui về sau vài bước, cậu cảm thấy đá ngũ sắc dán vào người mình đang nóng lên. Đó không phải ảo giác của cậu,